Một kiếm chém ra, tất cả mọi thứ xung quanh như đều bị nhát chém này lôi kéo, tạo thành một cơn gió lốc cương khí khổng lồ quanh người Trình Bất Húy. Đây là võ công tuyệt kỹ cuối cùng của Trình Bất Húy, cũng là võ kỹ hắn không muốn sử dụng nhất, bí pháp ma đạo, Khôn Tự Kiếm Quyết. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.